Hoàng hôn ở Oviedo, chương 53, 53, thổ lộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy rồi. Tại sao lại hủy? Anh muốn em thật sự trở thành vợ của anh chứ không phải chỉ là trên danh nghĩa. Bối Vi sững người nhìn anh. Cảm xúc cô bây giờ rối như tơ, không biết là đang vui hay đang buồn. Có phải vì quá hạnh phúc nên mới không có cảm xúc gì? Bối Vi lẽn nhéo tay mình, cơn nhói ập đến cô mới nhận ra đây không phải mơ. Bối Vi lấy hết can đảm xốc lại nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng to rõ hơn. Vậy anh cũng yêu em rồi đúng không? Thiếu Tranh, anh yêu em, phải không? Phải, anh yêu em rồi. Từ lâu đã yêu em rồi. Cô Thiếu Tranh nói xong liền hài lòng cười tươi. Người đàn ông này rõ ràng đã yêu cô từ lâu, chỉ là vì luôn tỏ ra lạnh lùng tự lừa cảm xúc của chính mình. Anh không tin vào chuyện có một loại tình yêu chớp nhoáng như thế, vậy mà chính anh đã yêu cô nhanh như vậy đó. Từ lâu đã yêu cô rồi. Bối Vi hai mắt ửng nước, mím môi nhìn anh, từng dòng lệ rơi xuống. Cô không tưởng tượng nổi chuyện mà bản thân từng ảo tưởng lại trở thành sự thật. Cô từng nghi ngờ bản thân mình làm gì có may mắn đến thế, có thể yêu người cũng yêu mình, nhưng bây giờ chẳng phải anh đã nói đó sao, anh yêu cô rồi. Còn là yêu từ rất lâu rồi. Liệu Cố Thiếu Tranh đã yêu cô trước khi cô yêu anh rồi không? Rất có thể chính là như vậy, vì tình cảm này từ 2 năm trước cô vẫn chưa nhận ra, thời gian về sau được sự chăm sóc của anh đột nhiên Cố Thiếu Tranh thay đổi đột ngột, trở nên quan tâm cô hơn nên đã khiến Bối Vi không kiềm được lòng mà rung động. Bối Vi ôm bặt lấy người đàn ông, bên tai vang lên lời khẳng định gần giống như một lời tiên thệ. Cố Thiếu Tranh, từ hôm nay anh là người đàn ông của em. Dù bên ngoài kia có bao nhiêu phụ nữ tơ tưởng đến anh, trong lòng anh cũng chỉ được phép có một mình Bối Vi em. Anh nghe rõ chưa? Dứt lời lại tự mình cười lên hạnh phúc. Người đàn ông này đã là của cô rồi nha. Cố Thiếu Tranh cũng không để cô đơn độc, anh đáp lại cái ôm của người phụ nữ bằng một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng, rồi cũng theo sau cô thốt ra lời tiên thệ. Bối Vi, từ hôm nay em chính là người phụ nữ của Cố Thiếu Tranh này. Đời này của em đã bị anh cột chặt bên mình. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ được phép ngoan ngoãn ở ngay bên cạnh anh. Đã nhớ chưa? Em nhớ rồi. Thiếu Tranh, em yêu anh rất rất rất nhiều. Anh cũng yêu em. Vi Vi của anh. Cố Thiếu Tranh hôn lên tóc cô, nụ hôn khẳng định cho lời nói của mình, người phụ nữ này đã là của anh rồi. Về sau cũng chỉ là của anh. 2 tuần sau, Bối Vi trở về với cuộc sống bận rộn với vô vàn dự án phim, quảng cáo, họp báo. Cô tất bật sáng đi sớm tối về trễ, nhưng bây giờ dưới sự chăm lo cùng quan tâm của Cố Thiếu Tranh, Bối Vi không có giờ phút nào thấy mệt mỏi hay chán nản. Sau lưng người phụ nữ luôn có bóng dáng của Cố Thiếu Tranh dõi theo. Ngoài miệng người đàn ông có lạnh nhạt thế nào đi nữa thì bên trong vẫn chỉ một mực lo lắng cho người phụ nữ của mình. Sau khi giải quyết xong chuyện của Trình Lam Ngữ, trong thời gian điều tra đã phát hiện ra đem không ít người đứng sau cũng vô tình biết đến những chuyện phạm pháp mà bọn họ làm, phía sau những nhân vật bên ngoài ngây thơ bên trong hối lộ tiền của tài nguyên của công ty cũng bị Cố Thiếu Tranh một tay bắt gọn. Chỉ mất 2 ngày đã có thể ổn định lại trật tự của GSQ. Một lần nữa chứng minh được uy quyền của bản thân trong giới giải trí. Bối Vi dưới sự bao bọc của anh cũng ngày càng giữ vững địa vị ảnh đế của mình. Hôm nay buổi họp báo công bố dự án phim mới được tổ chức tại tòa nhà cao tầng bên cạnh công ty. Bối Vi xuất hiện trong bộ đầm đỏ bó sát người, toát lên ánh hào quang rực rỡ dưới ánh đèn, cô trở nên nổi bật thu hút tất cả mọi ánh nhìn của hơn 50 khách mời tại đây. Cố Thiếu Tranh ngồi ngay ghế chính giữa. Lần này anh chính là người đầu tư cũng như là nhà sản xuất cho bộ phim này. Với sự có mặt của một vào nhân vật chính thức của bộ phim là Bối Vi, Alice, cùng một diễn viên nam Hollywood và một vài diễn viên phụ khác. Cố Thiếu Tranh nghiêm nghị đứng lên với vẻ lạnh lùng, cất giọng công bố diễn viên chính cũng như nội dung phim và ngày cụ thể bắt đầu khai máy bộ phim. Khi nghe thấy tên của Bối Vi được sướng lên là nữ chính, Alice không khỏi cay nghiệt nắm chặt tay mình. Đây không phải lần đầu tiên cô ta thua Bối Vi, nhưng lần nào cũng như lần nào vẫn là dáng vẻ ganh ghét. đố kỵ đó. Bộ phim lần này có sự xuất hiện của diễn viên thế quốc tế nên Alice vô cùng hy vọng bản thân có thể sánh vai cùng người đàn ông đó, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái mác vai phụ. Cô Thiếu Tranh đứng lên nhếch nhẹ khóe miệng đưa tay về phía Jackson. Cất giọng cao, lần này có thể có sự xuất hiện của anh Jackson thật sự là một niềm vinh hạnh cho tôi cũng như cho GSQ. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Jackson cười tươi đứng lên cười tươi cúi đầu chào truyền thông cũng như khách mời ở bên dưới cũng tinh tế lên tiếng. Tôi rất vui khi được GSQ cho cơ hội được hợp tác. Tôi thật sự đã thích anh Cố từ rất lâu, khả năng của anh nếu so với tôi thì còn hơn vạn lần ấy chứ. Khả năng diễn xuất của tôi còn hơi kém, có gì mong mọi người trau chuốc thêm. Tôi xin cảm ơn. Một tràn pháo tay vang đội thật dài vang lên cùng sự hào hứng của hàng chục con người ngồi phía dưới buổi họp báo kết thúc suôn sẻ. Cố Thiếu Tranh cùng Bối Vi và Jackson đến một nhà hàng 7 sao gần đó ăn một bữa cơm. Ba người ngồi cùng nhau rất vui vẻ. Jackson nhìn bề ngoài lãnh đạm nhưng bên trong rất thân thiện cũng rất dễ gần, bọn họ chỉ mới gặp nhau 3 ngày đã có thể thân thiết đến vậy. Cố Thiếu Tranh bất ngờ ra ngoài nhận điện thoại để lại Bối Vi cùng Jackson ngượng ngạo ăn cùng nhau. Người đàn ông vẫn luôn dõi mắt theo cô, bây giờ mới có cơ hội bắt chuyện. Cô Bối, tôi thấy cô và anh Cố rất thân thiết, không biết hai người là quan hệ gì? Tôi là vợ của anh ấy. Bối Vi gằng giọng nói lên dùng tất cả sự tự hào của mình để khẳng định mình là vợ của Cố Thiếu Tranh. Đã từ lâu anh luôn miệng xem cô là vợ. Bình thường dù chỉ có hai người hay là có thêm ai, anh và cô sẽ có cách xưng hô khác. Trong mắt người ngoài hai người vẫn luôn là vợ chồng, chỉ có Jackson vừa đến nơi này mới không biết cách trương.